Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, tâm có không kết. Con rể là một cái thật thật yếu nữ tử, có thể biết nhiều bí mật như vậy, hay là từ thần bí khách tới trên người Vũ Chân Nhân biết. Ở nàng mới lúc sinh ra đời sau khi, hết thảy đều là như vậy không thuận lợi. Nàng bị một cái nước ối kìm nén, toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé cũng tím bầm biến thành màu đen. Lúc ấy bà mụ thử rất nhiều rồi biện pháp, cũng không cách nào để cho nàng tự do hô hấp. Không có biện pháp liền tuyên bố buông tha. Cũng còn khá lúc ấy nàng cái kia vô lương lão cha suy nghĩ gặp được một lần cuối, đem nàng ôm lấy, nhưng mà nam nhân vụng về, căn bản sẽ không ôm hài tử, lại đem nàng ôm phản. Non nớt nàng từ trong tã lót xích lưu một chút rớt xuống, thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là bị bà mụ bắt lại, khó khăn lắm treo nàng một chân. Nói cũng kỳ quái, bị như vậy một chuẩn bị, nàng lại oa một tiếng, ói một hớp lớn thủy đi ra, phát ra sợ thiên khóc tiếng kêu. Nhưng mà sau đó, lớn lên trong năm tháng, lại cũng là không phải thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều lúc, nàng luôn là sẽ xuất hiện đủ loại không khỏi tình trạng. Có đến vài lần quanh quẩn ở bên bờ sinh tử. Nàng cũng không nhớ rõ từ lúc nào. Cái này có chút thần bí lão đầu liền xuất hiện ở thế giới nàng bên trong. Hắn tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng là, mỗi khi nàng có nguy nan thời điểm, luôn có thể kịp thời xuất hiện, để cho nàng chuyển nguy thành an. Nàng bị người vứt xuống trên mái hiên quá, bỏ lại trong hồ quá, không giải thích được lên cơn sốt quá, thậm chí thiếu chút nữa bị gạt bán quá. Những thứ này, thông thông đều là Vũ Chân Nhân trong tối đem nàng giải cứu. Nàng đã từng hỏi hắn, tại sao không để cho cha mẹ của nàng cảm tạ hắn. Hắn cũng không nói gì, chỉ là sờ một cái nàng, để cho nàng mau mau lớn lên. Nếu không, sự tình như thế vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu. Quả nhiên, sau đó trong năm tháng, nàng hàng năm cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện cố. Có là người làm, có chính là tai họa bất ngờ. Thật tốt mảnh ngói, lại đột nhiên rớt xuống. Phía trên đứt gãy bên bờ giống như một cây đao như thế. Chỉ cần gõ đến trên da đầu, không chết cũng phải lột da. Thật tốt mặt đường, người khác đi tới không việc gì, nàng đi tới sẽ có cái hố. Quy đoạn cổ chân vậy cũng là rất có thể chuyện. Có lúc, Vũ Chân Nhân cũng không thể thời thời khắc khắc che chở nàng, cũng sẽ có việc gấp tạm thời rời đi mấy ngày. Mà lúc này đây, chính là nàng nguy hiểm nhất thời điểm. Vũ Chân Nhân từng bất đắc dĩ nói cho nàng biết, nếu như nàng có thể vượt đi qua, đem tới có lẽ sẽ có tạo hóa, thành tựu đẹp đẽ, nếu như không chịu nổi, đó chính là nàng mệnh, người bên cạnh không có cách nào cùng tử thần tỷ đấu. Coi như là tu hành giả, mặt đối sinh tử, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nàng nhìn thấy Vũ Chân Nhân bản lĩnh, đã từng nói lên cùng hắn học tập tu chân thuật pháp. Như vậy thì không cần làm phiền Vũ Chân Nhân nhớ. Mình có thể bảo vệ mình. Vũ Chân Nhân mỗi lần đều là sờ một cái đầu nàng, vẻ mặt từ ái nhìn nàng. Nhớ, không phải là không dạy, mà là không có năng lực làm. Ngươi thể chất đặc thù, không có gặp phải cái kia có thể giải mở ngươi tư tưởng nhân. Đời này, ngươi đều đưa vô duyên tu đạo. Nàng không biết nàng có cái gì tư tưởng, phải như thế nào mới có thể cởi ra. Nàng chỉ biết là nàng cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể giống như một đại làm thịt dê con, mặc cho vận mệnh trêu cợt. Liên quan tới tu hành giới chuyện, Vũ Chân Nhân cũng sẽ không lừa gạt đến nàng, luôn là vô tình hay cố ý để lộ ra đến, mà nàng cũng chỉ là làm cái huyền huyễn cố sự, yên lặng nghe. Cho nên, giờ phút này nhâm nhất luyện công, dưới cái nhìn của nàng, là như thế ngây thơ. So với nàng trong phủ mặt những hộ vệ kia, còn phải kém cỏi. Đối mặt con rể chỉ điểm, nhâm nhất khóc cười không đắc đạo. Ta đương nhiên biết cái này rất ngốc, có thể dù sao cũng hơn nhàn rỗi không có chuyện làm cường chứ. Ta thật biết đủ, thật, có thể có một yên ổn lập mệnh chỗ, làm một bình phàm nhân. Hắn coi như không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Lúc này Lam Linh hoảng du du từ trong cẩm nang chui ra. Nàng giống như vô tình liếc con rể liếc mắt. Nữ tử dáng đẹp mặt mũi cùng thon dài đều đặn vóc người là như vậy gai mắt. Cùng nàng từ trước thấy qua đế cơ môn không cuồng nhiều để cho. Nhìn một chút chính mình linh lung thon nhỏ vóc người. Giống như một nuôi dưỡng không tốt hài tử. Tự ti tâm tình ở nàng tâm lý chợt lóe lên. Nàng là bao lớn dừng lại chỗ mã. Nàng đã không nhớ rõ. Còn ký được bản thân thiếu nữ hoài xuân thu thập ăn mặc chính mình. Chỉ cầu được chủ nhân xem trọng lúc. Chủ nhân chỉ là cười trúng chím nhìn nàng. Người vẫn còn con nít à. Lời như vậy, chủ nhân ít nhất nói 3 lần. Từ lúc vậy sau này, nàng trăm phương ngàn kế tìm kiếm trưởng cao linh dược. Thậm chí chạy đến một cái người khổng lồ bên trong đại thế giới. Cùng bọn họ cùng ăn cùng ở sinh sống 100 năm. Nhưng mà vô dụng, thời gian thật giống như quên lãng nàng. Nàng vĩnh viễn dừng lại ở 12 tuổi dáng vẻ. Lại cũng chưa trưởng thành. Nói với nhâm nhất, nàng chính là một gì cũng không biết phế vật tiểu thư. Ngươi và nàng dài dòng nhiều như vậy làm gì? Luyện công liền cẩn thận luyện. Khác trần chứ. Nhanh đi. Nhâm nhất khó mà nói Lam Linh cái gì. Dù sao đối với đến không khí nói chuyện, sẽ bị coi là phong tử. Như vậy thể nghiệm, hắn trải qua thật nhiều lần. Đã sớm đã có kinh nghiệm. Hắn bất đắc dĩ đối con rể nói. Tạ tạ tiểu thư chỉ gọi nhiều như vậy. Ta bận bịu đúc luyện. Đợi có thời gian lại hướng ngươi hảo hảo thỉnh giáo một phen đi. Con rể cau mày một cái. Cũng không có nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Lam Linh chỗ vị trí suy nghĩ xuất thần. Ánh mắt cô ả này còn như thực chất. Lam Linh lại có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Mồ hôi lạnh quét địa một chút liền nhô ra. Nàng vẻ mặt âm trầm nhìn cái này đột nhiên nhô ra nữ nhân. Cũng không thể nói tại sao. Đối phương rõ ràng rất yểu điệu. Thân thể kia dị thường đơn bạc. Nếu như ở nàng cường thịnh thời kỳ, người như vậy tới một đám. Nàng ống tay áo vung lên, liền có thể làm cho các nàng tan tành mây khói. Nhưng mà, nàng lại bị như vậy một cái yếu bỏ đi nữ nhân cho nhìn chòng chọc đến sợ hãi. Đối phương liếc mắt, tựa như có lẽ đã xuyên thấu không gian. Thẳng tới nàng linh thức sâu bên trong, để cho nàng có loại mạng nhỏ mình khó giữ được. Lúc nào cũng có thể sẽ ở ra dám ảo giác. Nàng rất khó chịu, phi thường khó chịu. Tay nhỏ quả đấm không ngừng bóp lại bóp, phản phục phục nhiều lần, nhưng là bị định trụ như thế, trực tiếp bước không mở chân, cho đến tiểu mai tới gọi con rể chuẩn bị cơm tất niên. Này nguyên rủa mới bị giải trừ, lúc này Lam Linh giống như là trải qua một trận kinh tâm động phách kiếp nạn. Y phục trên người nhanh véo ra nước, một cái nàng rất mất thể diện ngồi trên đất, nhâm nhất đúc luyện xong. Trên đầu bốc hơi nóng đi tới. Kinh ngạc nhìn Lam Linh. Linh Linh, không việc gì cố định bên trên làm gì. Lam Linh xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Tiểu một, ta không được, mau đỡ ta đứng lên. Nhâm nhất tâm lý, lộp bộp một chút. Vội vàng đi kéo nàng. Tay nàng so với kia trên đất tiết động còn phải lạnh như băng. Nhất định chính là sắp lên hàn xương dáng vẻ. Linh Linh. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Mới vừa mới là không phải còn rất tốt sao? Lúc này mới nửa chú hương công phu. Rốt cuộc phát cái gì hắn không biết. Hắn có chút ảo não chính mình cố luyện công. Đều không dành thời gian quan tâm xuống. Lam Linh lắc đầu một cái. Nếu như nàng có thể biết là tốt. Nàng sống lâu như vậy. Cho tới bây giờ không có bái kiến ai có thể công kích được nhân linh thức. Càng đáng sợ hơn là. Đối phương rõ ràng chỉ là một yếu ớt phàm nhân. Nàng không pháp tướng tin. Nhưng lại không thể không tin tưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.